LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, lại bị quất. Nội tâm đối với hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Tô Minh thời điểm này tương đối bình tĩnh. Thậm chí hắn đã đại khái đoán được tới 8 phần là Tần lão gia tử cố ý thả ra tin tức. Cùng tương đối nhạt định Tô Minh bất đồng, Tần Thi Âm thoạt nhìn rõ ràng sẽ phải gấp rất nhiều. Trong nội tâm nghĩ đến Tần lão gia tử lần này 8 phần là sống không qua đi. Chúng ta nhanh chóng đi qua đi. Tần Thi Âm nhanh chóng lên lầu thay đổi thân y phục. Loại này thời điểm nàng mặc lấy một thân trang phục nghề nghiệp đi Tần gia khẳng định không quá phù hợp. Xuống lầu về sau Tần Thi Âm lập tức nói với Tô Minh. Tô Minh thời điểm này cố ý hỏi một câu. Ta cũng phải đi theo cùng đi sao? Rốt cuộc đây là Tần gia gia sự. Mà Tô Minh với tư cách là một ngoại nhân. Đi qua tựa hồ có chút danh không tránh ngôn không thuận. Tiểu Khả vừa rồi tại trong điện thoại nói. Gia gia đặc biệt dặn dò để cho đem ngươi cũng mang lên. Tần Thi Âm nói với Tô Minh một câu. Quả nhiên. Chấm ngoặc kép, nghe được câu này về sau Tô Minh liền triệt để hiểu được. Bệnh gì trọng những cái này kỳ thật đều là Tần lão gia tử sáo lộ. Sao đường theo động tác võ thuật, hắn hẳn phải là muốn cùng chính mình gặp mặt. Bình thường dưới tình huống Tần lão gia tử tại Tần gia chân không bước ra khỏi nhà. Muốn cùng Tô Minh tiếp xúc, này quá khó khăn. Bất quá Tô Minh vẫn mặt không đổi sắc, cũng không có lộ ra đặc biệt gì biểu tình. Mà là gật gật đầu nói với Tần Thi Âm. Đi, vậy chúng ta nhanh chóng đi thôi. Đừng suy nghĩ nhiều. Có lẽ Tần lão gia tử thấy được về sau là tốt rồi nha. Tô Minh có thể cảm giác được lúc lái xe Tần Thi Âm cả người đều là tâm thần có chút không tập trung. Nhiều lần đèn đỏ biến thành đèn xanh cũng không có chú ý đến. Như vậy lái xe cũng không phải là cái biện pháp. Vì vậy Tô Minh liền mở miệng khuyên một câu. Cùng Tần lão gia tử kế hoạch này xác thực tương đối khá. Duy nhất không địa phương tốt chỉ sợ sẽ là đối với Tần Thi Âm hai tỷ muội có chút tàn nhẫn. Hai người bọn họ e rằng phải khổ sở một đoạn thời gian. Về phần Tần gia những người khác, đoán chừng ước gì thấy được Tần lão gia tử sớm một chút hai mắt vừa nhắm chân đạp một cái giá hạc. Tây, khá tốt Tô Minh khuyên hai câu về sau tâm tình của Tần Thi Âm hơi hơi bình phục một ít. Thuận lợi lái xe tới đến Tần gia. Tỷ, người có thể tính đến rồi. Mà Tần Tiểu Khả thời điểm này đang tại Tần gia biệt thự trong sân chờ Tần Thi Âm. Thấy được Tần Thi Âm về sau lập tức chạy tới mở miệng nói. Tô Minh nhìn thoáng qua Tần Tiểu Khả. Phát hiện Tần Tiểu Khả trên trán tràn đầy buồn ý. Một chút trước kia sung sướng cũng không còn. Rất rõ ràng vô cùng lo lắng Tần lão gia tử an nguy nha. Gia gia hiện tại thế nào? Tần Thi Âm sau khi xuống xe cũng là lập tức hỏi. Tình huống vô cùng không tốt. Tần Tiểu Khả thời điểm này mở miệng nói. Buổi sáng hôm nay thời điểm Gia Gia đã trên giường không đứng dậy nổi. Hơn nữa nghiêm chỉnh thiên đô không sao cả ăn hết đồ vật. Thoạt nhìn khí sắc vô cùng không tốt. Bác sĩ bên kia như vậy là sao? Tần Thi Âm thời điểm này nội tâm lộp bộp một chút. Trong lòng tự nhủ chính mình lo lắng sự tình hay là sắp xảy ra. Dựa theo Tần Tiểu Khả thuyết pháp, đoán chừng Gia Gia chống đỡ không được bao lâu. Tần Tiểu Khả tiếp tục nói, Gia Gia hôm nay tâm tình rất không ổn định. Bác sĩ sau đó đi tới lập tức bị Gia Gia cho trách mắng đi. Gia Gia một mực ở mắng bọn họ là lang băm, chính là không cho bọn họ kiểm tra thân thể. Hiện tại cha bọn họ cũng đều không có biện pháp gì. Phốc Tô Minh thiếu chút nữa không có trực tiếp cười phun ra. Trong lòng tự nhủ Tần lão gia tử này thật đúng là cái lão hồ ly nha. Các phương diện đều làm cẩn thận, sợ bị bác sĩ cho kiểm tra suất không đúng, vì vậy tìm lấy cớ này cho hồ lộng qua. Bất quá loại tình huống này Tô Minh cứng rắn đình chỉ không cười xuất ra, là bị Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả thấy được chính mình vẫn còn ở cười. Tô Minh đoán chừng chính mình so với Tần lão gia tử còn sớm hơn một bước đi gặp Thượng Đế. Chúng ta vào đi thôi. Tần Thi Âm thời điểm này nói một câu. Sau đó liền trực tiếp hướng Tần gia trong biệt thự đi vào. Lúc này toàn bộ Tần gia người gần như đều tại. Lão gia tử bệnh nặng loại này đặc thù thời khắc. Gần như tất cả Tần gia người đều trở về. Cho dù là những cái kia tại bên ngoài lang thang một năm đều quay về không được mấy lần nhà người. Cũng đành chịu trở về. Lúc này Tần gia bầu không khí tương đối quái dị. Hơn nữa so với lần trước Lâm Vũ qua. Người còn nhiều hơn một chút. Các ngươi tại sao lại tới? Thấy được Tần Thi Âm cùng Tô Minh. Lập tức có người nhảy ra mở miệng nói. Thái độ cùng lần trước không sai biệt lắm. Cho nên Tô Minh cùng Tần Thi Âm đều tương đối thói quen. Tần gia người đối với bọn họ nếu không là một cái thái độ. Vậy kỳ quái. Chớ nói chi là Tô Minh lần trước ở chỗ này cũng hấp dẫn thành Tần, mục tiêu oán hận. Trước kia vài năm cũng không có thấy trở về. Hiện tại lão gia tử không nhanh được. Liền nhanh chóng trở về chạy. Không phải là muốn chia gia sản nha. Người nào không biết người nghĩ như thế nào. Lúc này Tần Thi Âm nhị thẩm cũng chính là mẫu thân của Tần Triển Bằng. Mặt mũi tràn đầy chanh chua mở miệng nói. Tần Thi Âm sắc mặt như thường. Căn bản cũng không có nhìn những người này. Trong nội tâm bằng phẳng liền không cần để ý tiểu nhân ý nghĩ. Một bên Tần Tiểu Khả thời điểm này mở miệng nói. Là ra ra để cho tỷ tỷ tới. Nói là muốn gặp tỷ tỷ một mặt. Hừ, thời điểm này không ai nói chuyện. Mặc dù mọi người đều rất không thoải mái. Thế nhưng nghe xong đây là Tần lão gia tử ra lệnh. Vì vậy liền không nói gì nữa. Lão gia để cho Thi Âm tiểu thư đi lên. Đúng vào lúc này. Tần lão gia tử bên người kia cái quản gia thời điểm này đứng ở trên bậc thang. Mở miệng nói một câu. Tần Thi Âm toàn bộ hành trình một câu cũng không có nói. Vẫn là nàng trước sau như một cao gió lạnh cách. Thậm chí Tần gia đám người kia hắn nhìn cũng chưa từng nhìn. Nghe xong quản gia lời. Tần Thi Âm liền trực tiếp muốn đi lên lầu. Khoan đã. Nhưng mà đúng lúc này đợi. Kia Tần Triển Bằng lại nhảy ra mở miệng kêu lên một câu. Tần Thi Âm nhìn thoáng qua Tần Triển Bằng. Sau đó nhíu mày một cái. Tần Triển Bằng này muốn làm gì? Ngươi đi lên có thể. Dù sao cũng là ra ra tự mình gọi ngươi đi lên. Ta cũng không dám có ý kiến gì. Tần Triển Bằng thời điểm này đi tới trước mặt Tô Minh. Sau đó chỉ vào Tô Minh nói. Nhưng là người này cùng chúng ta Tần gia không có bất cứ quan hệ nào. Hắn dựa vào cái gì đi lên? Nói đúng là nha, tiểu tử này là ai? Dựa vào cái gì để cho hắn cũng đi lên thấy Tần lão gia tử? Hắn chính là Tần Thi Âm nam nhân. Hừ, vậy cũng không thể để cho hắn đi lên. Chúng ta ngày hôm nay đều không thể đi lên thấy lão gia tử một mặt. Trong lúc nhất thời lời của Tần Triển Bằng lấy được mọi người phụ họa. Bọn họ đối với Tần lão gia tử triệu hoán Tần Thi Âm đã rất không sướng rồi. Tự nhiên không thể để cho Tô Minh cũng đi lên. Tần Triển Bằng lấy được mọi người ủng hộ. Trong lúc nhất thời trên mặt lộ ra vài phần đắc ý thần sắc. Tiếp tục nói. Cho nên nói. Người có thể đi lên. Thế nhưng tiểu tử này nhất định phải lưu ở phía dưới. Nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ba kết quả Tần Triển Bằng này lời còn chưa. Nói hết đâu, Tô Minh không nói hai lời một cái tát liền quăng đi qua. Rút xong sau Tô Minh còn bình tĩnh nói. Ngươi không nên nhiều như vậy nói nhảm. Tìm đánh có phải hay không? Tần Triển Bằng bụng lấy chính mình nửa bên phải mặt. Mở to hai mắt nhìn. Trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn vậy mà lại bị Tô Minh cho rút. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.